Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, hành lĩnh lấy đông biến hóa. Đô hộ đại nhân, tình huống bây giờ, chỉ có thể từ biên thùy điều binh, ngươi ở trong quân tư lịch cực sâu, cùng cái khác đại đô hộ trong đó cũng có vãng lai. Không biết có thể không từ cái khác đô hộ nơi đó điều lấy một ít binh mã. Vương Dung mở miệng nói. Đại đường quân ngũ, đồ hán hỗn tạp. Vương Dung thân phận quá dị ứng cảm giác. Mà Cao Tiên Chi bởi vì xuất thân vấn đề. Ngược lại so với Vương Dung dễ dàng mở miệng. Hơn nữa hắn trong quân đội tư lịch cực sâu. Cùng các nơi võ tướng, đô hộ trong đó đều có vãng lai. Điểm này dù cho Vương Dung ở binh đạo trên kỳ tài ngút trời, đều khó mà cùng với so với Bắc Đình đô hộ phủ bên kia, hiện đang tọa trấn binh mã là nhiều nhất. Ta cùng Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận vẫn tính là có chút vãng lai. Chuyện này, ta tới cùng hắn giao thiệp, Bắc Đình đô hộ phủ bên kia nếu như là chút ít binh mã lời, cũng còn là có thể mượn được, ta phỏng chừng mới có thể bắt được 4.000 đến 6.000 binh mã. Cao Tiên Chi trầm ngâm chốc lát sau nói. Nếu như chỉ có thể mượn được 4.000 đến 6.000 binh mã, vậy thì điều đi tinh nhuệ nhất binh mã. Như vậy đối với Bắc Đình đô hộ phủ bên kia cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vương Dung trầm giọng nói. Cao Tiên Chi gật gật đầu. Binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Điểm này hắn cùng Vương Dung cách nhìn hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa An Tây đô hộ quân chính là từ đại đường các nơi binh mã bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nếu như không có cách nào quá nghiêm khắc số lượng, vậy thì tận lực theo đuổi chất lượng. Cái này cũng là Cao Tiên Chi nhất quán phụng thủ. Ngoài ra còn có Ca Thư Hàn. Hắn đóng tại Lũng Tây, ngoại trừ Bắc Đình đô hộ phủ ở ngoài. Hắn có thể nói là cách chúng ta gần nhất. Hơn nữa Bắc Đẩu quân sức chiến đấu kinh người, cần phải cũng có thể cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Cao Tiên Chi trầm mặc chốc lát, trong mắt hơi lộ ra một ít chần chờ. Chỉ là ta cùng Ca Thư Hàn trong đó xưa nay ít có lui tới, e sợ rất khó nói phục được hắn. Chuyện này liền giao cho ta đi. Vương Dung khẽ mỉm cười. Đã biết là chuyện gì xảy ra, ở tất cả người Hồ đại tướng bên trong, Ca Thư Hàn có thể nói là đặc thù nhất. Hắn thiếu niên liền ngưỡng mộ trung thổ văn hóa, nói tới một khẩu thuần khiết giọng Bắc Kinh, thậm chí so với hắn đồ ngữ nói tới cũng còn tốt. Hắn là từ Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự cất nhắc. Tuy rằng tham gia quan ngũ muộn, nhưng là bởi vì có vị này đại đường chiến thần dẫn. Con đường lên chức cực kỳ nhanh. Mặt khác, cùng những thứ khác người Hồ bất đồng, người khác đều là người Hồ sĩ binh nhân đếm nhiều nhất. Chỉ có Ca Thư Hàn dưới quyền Bắc Đẩu quân, người Hán chiếm đầy đủ hơn 90%. Điểm này và những người khác là tuyệt nhiên bất đồng. Vì lẽ đó ở bề ngoài, bất kể là Cao Tiên Chi, Phu Mông Linh Sát, vẫn là An Tư Thuận, hay hoặc giả là những thứ khác người Hồ tướng lĩnh, cùng Ca Thư Hàn trong đó tuy rằng đều có vãng lai, nhưng sâu trong nội tâm lại có một tia ngăn cách. Ca Thư Hàn biết rõ điểm này, vì lẽ đó xưa nay tìm bọn họ vãng lai cũng không nhiều. Chuyện không cần thiết, chắc chắn sẽ không liên hệ. Ngoặc kép, ta cùng Ca Thư Hàn trong đó vẫn là miễn cưỡng có một ít giao tình. Cần phải còn có thể từ chỗ của hắn phải đến một ít binh mã. Vương Dung nói, Cao Tiên Chi ngạc nhiên, thế nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Một mặt thoải mái, trước Bắc Đẩu quân cùng Bạch Sư Đại tướng Tadrơ Khong Lô trong chiến đấu. Tổn thất to lớn, Vương Dung đưa 10.000 thớt tốt đẹp đột quyết chiến mã cho Ca Thư Hàn. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Ca Thư Hàn Bắc Đẩu quân tổng cộng cũng là hơn 2 vạn nhân mã. Vương Dung đưa hắn 10.000 thớt, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. hiểu hắn khẩn cấp. Từ một điểm này tới nói, Ca Thư Hàn tuyệt đối là thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Bất quá dù vậy, cũng vẫn là không đủ nhân viên a. Cao Tiên Chi ngửa lên trời thở dài. Mặc dù từ Bắc Đình đô hộ phủ bên kia phải đến 6.000 nhân mã, từ Ca Thư Hàn nơi đó muốn 1-3.000, cũng vẻn vẹn chỉ là 9.000 nhân mã. Đối với ở chiến tranh bây giờ tới nói vốn là như muối bỏ biển. Ha ha, đô hộ đại nhân, xe tới trước núi tất có đường. Đại đường vẫn là đại đường, còn xa không có đến cái kia loại trình độ sơn cùng thủy tận. Hiện tại chỉ là bị những phe khác kềm chế binh lực mà thôi. Cũng không phải là thật sự vô binh có thể dùng. Chỉ cần điều hành một phen, đúng là vẫn còn có thể điều đi ra không ít binh mã. Đại đường vô binh có thể dùng, ta không cũng giống vậy mang đến 10 vạn binh mã sao? Việc cấp bách, chúng ta vẫn là thương lượng xong làm sao báo cáo triều đình đi. Một cách không ngờ, Vương Sung ngược lại cười lên, nói là, Cao Tiên Chi ngớ ngẩn, lập tức cười lên, thời gian chậm rãi đi qua. Tiếp đó, hai vị đại đường ở Ta La cao nhất chủ soái lại liền mỗi cái phương diện chi tiết nhỏ trao đổi rất lâu. Từ màn đêm đến thiên minh, hai người đầy đủ thương thảo một đêm thời gian, mỗi người mới ngủ, ao ao ao, rất nhanh, hừng đông thời gian phân. Lông cánh chấn động, từng con chim ưng cấp tốc từ Ta La thành bên trong bay ra ngoài. Bay về phía bốn phương tám hướng, ao ao ao, từng con chim ưng từ trên trời giáng xuống, bay vào An Tây đô hộ phủ bên trong, làm khoảng cách Ta La gần nhất địa phương. Phong Thường Thanh là sớm nhất thu vào tin tức, hướng về Tây vực các quốc gia chiêu mộ binh mã. Phong Thường Thanh mở ra phong thư, nhìn thấy bên trong Cao Tiên Chi tự tay viết viết tín hàm. Một hồi giật mình, Cao Tiên Chi ở nội dung trong bức thư vô cùng đơn giản. Hy vọng Phong Thường Thanh lấy An Tây đô hộ quân cùng đại đường danh nghĩa hướng về Tây vực các nước điều động một nhánh binh mã, để báo đáp lại An Tây đô hộ quân ở chiến thắng phía sau. Đem dành cho các nước số tiền lớn tạ ơn. Bây giờ An Tây, nơi nào còn có bao nhiêu kim ngân? Phong Thường Thanh nhìn thấy phong thư này, thầm cười khổ, làm Cao Tiên Chi thành thạo chính cùng hậu cần phương diện chủ yếu phụ tá. Không có ai so với Phong Thường Thanh càng rõ ràng An Tây tình cảnh hôm nay. Tuy rằng công khắc giàu có và đông đúc Thạch Quốc, thế nhưng có tương đương một bộ phận của cải bị Thạch Quốc các quý tộc thông qua địa đạo mang đi. An Tây đô hộ quân thu hoạch kém xa ngoại giới trong truyền thuyết nhiều như vậy. Mà chiến hậu, có ít nhất một nửa của cải bị Cao Tiên Chi hiến tặng cho triều đình cùng hoàng thất. Mà còn dư lại bộ phận, lại có tiếp gần một nửa bị Cao Tiên Chi cho một bên khiến thành. Một bên khiến thành là Cao Tiên Chi trên con đường làm quan trọng yếu trợ lực. Thế nhưng tương đối tham, vẻn vẹn một điểm của cải là không thể thỏa mãn hắn. Cho tới cuối cùng còn dư lại một phần tư, Cao Tiên Chi trừ mình ra lưu lại một bộ phận ở ngoài. Những thứ khác toàn bộ phân cho An Tây đô hộ quân tướng sĩ. Cùng với theo quân cùng đi ra chiến Cát La Lộc Bộ cùng rút cái kia mồ hôi quân. Vì lẽ đó An Tây đô hộ phủ đã không có gì kim ngân đi chiêu mộ quân đội. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, Phong Thường Thanh cũng không trở thành ở phía sau thúc thủ vô sách. Tây vực các nước từ trước đến giờ tham tài, không có một không thích vàng bạc. Tuy rằng ta bây giờ có thể lừa bọn họ, điều động một ít binh mã. Thế nhưng chiến tranh một khi kết thúc, An Tây đô hộ quân không bỏ ra nổi khoản này chiêu mộ bạc. Đến lúc đó sắp di hoạn vô cùng. Phong Thường Thanh nhìn trong tay tin, lo lắng, Cao Tiên Chi nhắc tới chiêu mộ, thuộc về An Tây đô hộ quân một mình chiêu mộ, cũng không có trải qua bộ binh đồng ý, thuộc về kế hoạch ở ngoài, triều đình chắc là sẽ không vì thế tiền trả, An Tây đô hộ quân chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tây vực các nước binh mã vốn là không nhiều, cũng chiêu không được bao nhiêu. Nếu như nguyên do bởi vì cái này Lưu lại mượn cớ, sau đó An Tây Đô hộ quân ở Tây vực đem uy tín hoàn toàn không có, mặc dù thắng lợi cũng sẽ Lưu lại có nhiều vấn đề. Theo Phong Thường Thanh thực sự không thể làm. Sau một khắc, làm Phong Thường Thanh nhìn thấy Tín Hàm một hàng chữ cuối cùng, nhất thời giật mình, ngoặc kép, Thường Thanh không cần lo lắng. Liên quan với chiêu mộ cần thiết vàng bạc sự tình, thiếu niên hầu tự có sắp xếp. Tất cả công việc, thiếu niên hầu đều đã ở trong thư viết rõ. Chính là như thế, thật đơn giản một hàng chữ, nhất thời để Phong Thường Thanh ngây dại. Đại đô hộ lúc nào cùng Vương Xung đã như thế thân cận? Bọn họ trước không phải còn có ngăn cách sao? Hơn nữa chiêu mộ cần kim ngân đã giải quyết rồi là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là Vương Xung ở trong thư đã viết rõ? Phong Thường Thanh ngớ ngẩn, rất nhanh phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, Ta La lần này gửi tới được căn bản không phải một phong thư, mà là hai phong? Phong Thường Thanh lật một chút, quả nhiên ở nguyên lai phong thư hạ, lại lật đi ra một tấm giấy viết thư. Chữ phía trên tích cùng cao tiên chi tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cũng không mất một loại mạnh mẽ khí khái. Là thiếu niên hầu, Phong Thường Thanh rất nhanh phản ứng lại, cầm thơ lên tiên, xem xét tỉ mỉ lên. Lúc mới bắt đầu, Phong Thường Thanh vẫn chỉ là tùy ý xem lướt qua, nhưng đã đến phía sau càng ngày càng nghiêm túc, biểu hiện cũng càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí đem chọn chương tín tiên liên tục nhìn ba, bốn biến, ha ha, hướng về đại thực người yêu cầu chiến tranh bồi thường. Dùng chiến tranh bồi thường đến thường trả Tây vực các nước chiêu mộ kim thiếu niên hầu, phương pháp này thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, bất quá lại không có so với cái này tốt hơn kế sách. Phong Thường Thanh phịch một tiếng đem vật cầm trong tay giấy viết thư vỗ lên bàn, không nhịn được cười ha hà. Hắn luôn luôn cho là mình ở Tây vực thống trị trên, ý nghĩ viển vông, không theo lẽ thường xuất bài. Thế nhưng không nghĩ tới, Vương Xung so với hắn còn muốn ý nghĩ viển vông, lại nghĩ đến ở một cuộc chiến tranh thắng lợi phía sau, hướng về thất bại một phương yêu cầu đền tiền, để bù đắp ở trong chiến tranh tổn thất. Làm như vậy ở đại đường còn chưa bao giờ có, Vương Xung đưa nó xưng là lấy chiến nuôi chiến. Vương Xung ở trong thư nói rõ rõ ràng ràng, nếu như đại đường thất bại, thất lạc Tây vực, các nước phản chiến hàng phục đại thực, tự nhiên cũng là không cần cân nhắc chiêu mộ kim vấn đề. Mà nếu như thắng lợi, cũng có thể tiến một bước từ đại thực người nơi đó yêu cầu kim ngân, thanh toán Tây vực các nước tiền thù lao. Vì lẽ đó Phong Thường Thanh lo lắng cái kia một điểm căn bản lại không tồn tại. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Đại đường ở Tây vực kinh doanh hơn 200 năm, hiện tại cũng đến rồi Tây vực các nước vì là đại đường mà chiến, trả giá một vài thứ thời điểm. Thiếu niên hầu, tất cả cứ dựa theo ngươi nói ý tứ làm đi. Phong Thường Thanh ánh mắt sáng như tuyết, rất nhanh từ một bên giá bút lấy ra một nhánh lang hào bút, chia ra tờ giấy múa bút thành văn, ao ao ao. Từng con bồ câu đưa thư xẹt qua bầu trời. Dọc theo con đường tơ lụa hướng về đông phi hành. Rất nhanh, đến rồi Thích Tây địa giới. Vài con chim ưng thoát ly đội ngũ, từ giữa không trung bắn như điện mà xuống. Cuối cùng cũng bắt đầu à. Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng, xem xong trong tay giấy viết thư, vẻ mặt không có chút nào bất ngờ. Thủ đoạn của hắn chấn động, lập tức đem phong thư này chấn động thành phấn vụn, vô số giấy vụn dồn dập từ đầu ngón tay rơi xuống. Lộc cộc đát, Tô Hàn Sơn một nhóm ngựa đầu, cấp tốc hướng về luyện võ trường mà đi. Vương Bột từ con đường tơ lụa trên chiêu mộ tới tám thiên sơn tặc mã phỉ, toàn bộ ăn mặc quân chính quy khôi giáp, tụ tập trong đó, bọn họ thân thể thẳng tắp,